Thần ma hệ thống, chương 1365, Thánh Hoàng Hàng Lâm. Góc truyện audio.com, Thánh tộc Hàng Lâm tới thế giới thứ hai trừ hơn 10 đầu thánh tộc ngũ giai ra. Còn lại đều là cường giả tứ giai mới tiến hóa trong thời gian gần đây. Cho dù là thủy tổ thánh tộc cũng không thể chỉ huy được bao nhiêu tang thi so với tang thi trí tuệ sinh ra ở địa cầu. Bởi vậy hai bên đều có nhu cầu hợp tác với nhau. Bố Lai Khắc Bản nhẹ nhàng cười nói, ngài yên tâm, Nhạc Trọng tuy mạnh nhưng chỉ là ngũ giai. Một khi Thánh Hoàng bệ hạ ra tay thì hắn chỉ có con đường chết. Thi nhân Thiên Chiếu hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn qua cánh cửa địa ngục. Hy vọng như thế, không lâu sau cánh cửa địa ngục vặn vẹo. Một nam tử mặc quần áo thoải mái, tóc ngắn màu vàng, tướng mạo anh tuấn tuyệt luân giống như yêu nghiệt. Da thịt thắng tuyết, nhìn qua 10 chừng 18 tuổi, chỉ có đôi mắt đỏ thẫm là khác với nhân loại. Bài kiến huyết phệ thánh hoàng bệ hạ, nhìn thấy thiếu niên giống như yêu nghiệt này. Bố Lai Khắc Bản xuất lĩnh rất nhiều cường giả thánh tộc ngũ giai quỳ xuống hô lên. Thi nhân Thiên Chiếu thống soái hơn 10 tên tăng thi tứ giai. Ngũ giai trí tuệ là đứng nhìn qua thánh hoàng, trong ánh mắt hiện ra vẻ hiếu kỳ. Một tăng thi tướng mạo anh tuấn. Mái tóc đen dài hừ một tiếng bướng bỉnh cười cười. Bộ dạng như vậy là thánh hoàng lục giai sao? Đúng là chết cười, gần đây ta muốn ăn trái tim mỹ thiếu niên đấy. Trái tim của ngươi hợp khẩu vị của ta lắm. Giao cho ta đi, hắn nói xong bước lên muốn móc tim của tên thiếu niên kia. Trái tim của ngươi ta không có hứng thú, nhưng mà gần đây ta lại muốn nếm thử óc của cường giả ngũ giai đấy. Xem thử vị óc của ngươi như thế nào. Thiếu niên tuấn tú yêu dị kia lúc này đưa bàn tay trắng noãn của hắn lên trước. Bắt vào đầu của con tang thi ngũ giai kia. Sau đó dùng sức vào đầu của tang thi này lập tức vỡ vụn ra. Hắn há miệng khẽ hấp vào óc của tang thi ngũ giai lập tức bay vào miệng của hắn. Dùng sức nhai nuốt, tang thi trí tuệ này trong đám tang thi cũng có thực lực xếp vào top 10. Cho dù là thi nhân Thiên Chiếu ngũ giai đỉnh phong cũng không thể miểu sát nó nhẹ nhàng như vậy. Nhìn thấy thủ đoạn khủng bố của tên thiếu niên này, những tang thi trí tuệ siêu cấp biến sắc, trong nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi. Thi vương Thiên Chiếu bái kiến thánh hoàng bệ hạ, thi nhân Thiên Chiếu cũng là gia hỏa thông minh. Nó trông thấy huyết phệ thánh hoàng thi triển thủ đoạn như vậy thì cảm giác thân thể huyết phệ thánh hoàng ẩn chứa khí tức tà ác khủng bố vô tận. Huyết phệ thánh hoàng nếu có ý thì có thể lập tức tiêu diệt nó ngay. Nó lập tức lựa chọn thần phục, phủ phục trên mặt đất, đồng thời cũng báo ra danh hào và giá trị lợi dụng của mình. Bái kiến thánh hoàng bệ hạ, một đám tang thi trí tuệ siêu cấp sau lưng thi nhân Thiên Chiếu cũng nhao nhao bước lên quỳ rạp xuống thần phục. Óc của cường giả ngũ giai có khác, thật là mỹ vị, đúng là vật đại bổ. Huyết phệ thánh hoàng mỉm cười yêu dị, đi vào trong đám tang thi trí tuệ siêu cấp kia. Tiện tay vỗ một cái và hai tên tang thi này vỡ óc. Hắn há miệng khẽ hấp và óc của chúng bay vào trong miệng của hắn. Nhìn thấy thánh hoàng thuận tay diệt sát hai đồng bạn ngũ giai của mình. Thân thể những tang thi trí tuệ siêu cấp rung rung, trong nội tâm hoảng sợ, cũng không dám có dị động nào cả. Lúc này huyết phệ thánh hoàng đã phóng xuất khí tức lục giai đỉnh phong khủng bố của mình. Vô cùng khổng lồ, khí tức tà ác cơ hồ vô cùng vô tận tỏa ra ngoài. Những tang thi trí tuệ này cảm ứng được khí tức khủng bố của huyết phệ thánh hoàng thì thân thể sợ hãi run lên. Chỉ cảm thấy hơi có phản kháng sẽ bị huyết phệ thánh hoàng tiện tay chụp chết. Cường giả ngũ giai và lục giai đỉnh phong thực lực cách biệt quá lớn. Cho dù thi nhân Thiên Chiếu là ngũ giai đỉnh phong nếu như sâu lâu cũng bị huyết phệ thánh hoàng tiện tay một chảo trực tiếp chảo chết. Càng không cần đề cập tới kẻ khác, phệ huyết thánh hoàng lúc này đột nhiên xuất chiêu với thi nhân Thiên Chiếu. Sắc mặt thi nhân Thiên Chiếu đại biến, hắn giống như lò xo từ trên đất nảy lên, lập tức nhảy ra phía sau. Nhưng mà dù thi nhân Thiên Chiếu dùng hết toàn lực nhảy ra sau thì huyết phệ thánh hoàng vẫn một cước đá trúng ngực. Vô số xương cốt trực tiếp vỡ nát, nó phun ra ngoài hỗn hợp máu tươi và xương cốt, trực tiếp sụi lơ không đứng dậy nổi. chỉ một kích này xương cốt trong người Thi Nhân Thiên Chiếu bị gãy mấy chục cây. Đều có thương thế nghiêm trọng, nếu như là nhân loại chỉ sợ tử vong rồi. Cho dù Thi Nhân Thiên Chiếu là tăng thi ngũ giai đỉnh phong cũng cần mấy ngày mới khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy Thi Nhân Thiên Chiếu bị huyết phệ thánh hoàng tùy tiện một cước đá trọng thương. Tăng thi trí tuệ chấn kinh, biết rõ uy thế khủng bố của huyết phệ thánh hoàng. Thánh tộc thánh hoàng đi đến trước người Thi Nhân Thiên Chiếu. Một cước đạp lên thân thể Thi Nhân Thiên Chiếu trên, sắc mặt trầm xuống, vô cùng băng hàn, sát khí bốn phía nói. Lúc này xem phân thượng ngươi vi phạm lần đầu, nếu không các ngươi dám xâm phạm uy nghiêm của ta đã bị bổn hoàng giết toàn bộ rồi. Ăn óc của các ngươi, hiểu chưa, hiểu rõ, mấy chục tăng thi trí tuệ lạnh run lên, đều nhịp, vô cùng cung kính trả lời. Thi Nhân Thiên Chiếu cúi đầu nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm thầm nghĩ, trước mắt ngươi mạnh hơn ta, ngươi tự nhiên ngạo mạn. Chờ ta tấn chức lục giai thì chắc chắn sẽ giết ngươi. Ăn óc của ngươi, ánh mắt huyết phệ thánh hoàng lạnh như băng quét nhìn qua Thi Nhân Thiên Chiếu. Ngươi hiểu chưa, trên mặt Thi Nhân Thiên Chiếu hiện ra nét vô cùng hèn mọn. Hiểu, từ nay về sau ta chính là tay sai của thánh hoàng bệ hạ. Ngài có cần gì thì sai bảo. Huyết phệ thánh hoàng hừ lạnh một tiếng, nhìn qua chung quanh và nói. Hừ, đứng lên đi, theo ý của huyết phệ thánh hoàng thì đám người chung quanh đứng lên. Cung kính nhìn qua huyết phệ thánh hoàng. Huyết phệ thánh hoàng lạnh lùng nhìn qua mọi người. Nói, lần này ta hàng lâm địa cầu là muốn giết chết Nhạc Trọng. Các ngươi mang tình báo về Nhạc Trọng và cường giả nhân loại khác giao cho ta xem. Bố Lai Khắc Bản cung kính đưa văn bản tài liệu cho huyết phệ thánh hoàng. Bệ hạ, đây là tình báo mà chúng tôi thu nhận được. Bố Lai Khắc Bản và Tứ Đại Thánh Vương Hàng Lâm Địa Cầu cũng mang theo nhiều trang bị khoa học kỹ thuật theo. Có thể tiến hành trò chuyện cự ly cực xa. Bọn họ đã sớm lẻn vào các nơi thu thập tình báo về Nhạc Trọng. Những hấp huyết quỷ, thực nhân quỷ và nhân loại giống nhau. Lẻn vào trong nhân loại rất thuận tiện. Mấy tháng này chúng thu thập không ít tình báo. Vùng ngoại ô Thiên Kinh. Tóc ngắn màu vàng, mặc quần áo thoải mái, tướng mạo anh tuấn như yêu nghiệt của huyết phệ thánh hoàng lạnh lùng quan sát phương xa. Huyết phệ thánh hoàng hùng bá tuyệt luân sau khi đạt được tư liệu kỹ càng của Nhạc Trọng kỹ thì lập tức vượt biển tiến vào trong lãnh địa của Nhạc Trọng, cách chương.